Tại hạ không phải là nữ. Chương 468, khinh bỉ ngươi, cư nhiên đi lấy y phục. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, khi Ngô Minh lấy tay rút độc châm thế tử ra thì trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo, tiếp xúc hỗn hợp độc tố, da mặt ngoài chạm đến sẽ không dẫn đến trúng độc, nhưng duy trì tiếp xúc liên tục có khả năng dẫn đến lây nhiễm ở mức độ nhất định. Xem ra cầm thứ này lâu sẽ có độc tố xâm lấn da thịt. Cho nên Ngô Minh lập tức đem châm thu vào bình sứ không? Để ngừa tạo thành thương tổn lần thứ hai. Lúc Ngô Minh giúp thế tử hút đi độc tố, thành âm kim loại hóa càng đặc biệt vang lớn. Cảnh báo, hỗn hợp độc tố xâm nhập, có hay không khẩn cấp đóng kín công dụng hấp thu dưới lưỡi cùng hiệu quả thẩm thấu của lớp da niêm mạc. Đương nhiên đóng kín, Ngô Minh lập tức lựa chọn đồng ý, như vậy. Tính chất của độc tố này thật mạnh, nếu là đổi thành người ngoài như là Tề Thế Tử đi hút nọc độc, chỉ sợ cũng đã trúng độc, không hổ là nữ hán tử, thật can đảm, tranh thủ tới được Tàn Đông lão giả thấy Ngô Minh đang hút lấy nọc độc biểu hiện cực kỳ thẹn thùng. Bi Thu lão giả đã đứng dậy, hắn phát giác huyền khí đối với loại độc tố này không có tác dụng gì. Lúc này nghe Tàn Đông lão giả nói như thế, nhất thời lấy cùi trỏ hung hăng dập ở trên lưng hắn một cái. Khinh bỉ liếc mắt sau cực thấp giọng nói. Cô nương nhà người ta đồng ý làm đến bước này. Ngươi còn nói không biết xấu hổ. Tàn Đông lão giả bĩu môi không dám lên tiếng nữa. Quay về bên này. Giấm chua, y quan chân tay luống cuống địa lấy ra một cái bình đưa cho Ngô Minh. Giấm tiểu, giấm già. Giấm chua đối với giải độc hầu như vô dụng, Ngô Minh minh bạch đạo lý này, nhưng lúc này cũng lười giải thích bản thân không sợ độc hay gì đó. Miễn cưỡng xúc miệng nhổ ra, cô nương có thấy tâm hoảng khí đoản hay không? Y quan vội vàng tự dò hỏi, Ngô Minh không phản ứng hắn, nàng đang đem huyền khí thăm dò thể nội thế tử nhìn xem có thể dùng huyền khí trừ độc hay không? Không được. Huyền khí của Ngô Minh có thể cảm giác được có một dòng độc tố tại giữa huyết mạch của hắn di chuyển. Mặc dù sau khi mình hút nọc độc ra số lượng tiến nhập vào trong cơ thể hắn được giảm thiểu. Nguy hại tương ứng giảm rất nhiều, nhưng vẫn là trúng độc. Tuy rằng miệng vết thương đã không còn máu đen, nhưng vết tích hiện lên hắc trên đầu vai không hề giảm bớt. Thậm chí môi cùng giữa hai hàng lông mày của hắn cũng dần dần bao phủ một tầng hắc khí. Đây là biểu hiện độc tố vào cơ thể. Bởi chỗ độc châm là xương quai xanh dưới vai. Tốc độ huyết lưu cực nhanh. Rất nhanh thì đã trải rộng toàn thân. Độc tố đã bắt đầu tàn phá ở trong người. Chỉ bất quá tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài. Bi Thu lão giả nhìn biểu hiện của thế tử. Trong lòng khó chịu càng thêm tự trách. Độc này thật lợi hại. Nếu lúc đó ta canh giữ ở bên cạnh thế tử, không trách ngươi, là ta để cho ngươi phòng giữ ở trên lỗ châu mai. Thế tử lại phi thường rộng lượng mà an ủi, chỉ là trong lời hắn nói có chút khí lực không đủ. Hiển nhiên là triệu chứng thân thể trúng độc đã có chút hiển lộ. May là thân thể thế tử cường tráng, bản thân tu vi huyền khí không thấp, lại có Bi Thu lão giả đúng lúc đưa huyền khí vào bảo vệ tâm mạch. Cho nên độc tính phát tác không có nghiêm trọng như vậy. Ca, Du Du quận chúa tại bên ngoài đoàn người kêu. Sớm có người kéo nàng không cho qua đây. Bởi vì dựa theo tính tình tiểu hài tử, nhất định sẽ ôm chặt huynh trưởng không buông tay. Khả năng ảnh hưởng thương thế. Đỡ ta, thế tử nở nụ cười một tiếng. Miễn cưỡng muốn đứng lên. Thành thật nằm xuống a, giảm thấp khí huyết lưu truyền. Cẩn thận độc khí công tâm. Ngô Minh đem thế tử phịch một tiếng lại ngồi xuống trên mặt đất. Đứng dậy hướng Tuyên Vương tử. Có thị vệ đem khăn bịt mồm Tuyên Vương tử rút ra. Ngươi là muốn chủ động lấy ra thuốc giải độc. Hay là chuẩn bị khiến ta bức ngươi mang ra tới. Ngô Minh chừng hai mắt hỏi Tuyên Vương tử. Có người nói qua sao? Ánh mắt của ngươi nhìn thật đẹp. Thời điểm tức giận, mắt phượng sẽ trở nên tròn vo. Hai tay Tuyên Vương tử vẫn bị trói buộc như cũ, nhưng ngôn ngữ và thần thái lại khôi phục biểu tình ung dung trầm ổn của vương tử một nước. ngươi có tin ta phân phân chung, chém chết ngươi hay không? Ngô Minh cầm chủy thủ liền xông lên. Ngay bây giờ, cái gì gọi là phân chung? Bất quá ý tứ đại khái ta hiểu được. Tuyên vương tử nhưng căn bản không sợ, lộ ra mỉm cười như trước nói. Đừng nói giỡn, chém chết ta chẳng khác nào chém chết thế tử của các ngươi. Việc phá vòng vây xông ra cũng không còn ý nghĩa. Ngô Minh cả giận nói. Ngươi bây giờ đang ở trong tay chúng ta, có cả trăm phương pháp giết chết ngươi. Còn dám nói như vậy, vì sao hắn khiến cho ngươi sốt ruột như vậy? Điểm này làm ta có chút ghen tuông. Tuyên vương tử nói, trong đêm qua ngươi đối với ta nói những lời này, chẳng lẽ không phải thật lòng sao? Tại trong lời nói tuyên vương tử, dĩ nhiên ẩn hàm ý xúi dục Ly Gián. Phi, không đợi Ngô Minh giải thích hay mắng chửi, Tề Thế Tử lại có thể phỉ nhổ một tiếng trước. Võ Tuyên, ngươi bớt ở chỗ này gây chia rẽ. Không biết thân phận của nàng còn dám nói như vậy. Cẩn thận chịu không nổi. À, Thế Tử ngươi còn thần thanh khí sảng. Sao, ha ha, có lẽ là giai nhân hút độc cho ngươi. Yếu bất độc tính, Tuyên Vương Tử cười híp mắt nhìn Tề Thế Tử. Quả nhiên, nữ tử hút cho ngươi như vậy. Là, ai nha, tỉnh táo, Tuyên Vương Tử kêu thảm một tiếng. Bị Ngô Minh đánh gục xuống, dẫm nát cái mồm này của ngươi. Chấm, Ngô Minh không chút khách khí tại trên người trên mặt hắn dẫm đạp một trận. Thậm chí cơ hồ là nhảy tới trên người của hắn nhún qua nhún lại. Không ai đi ngăn Ngô Minh, bởi vì Tuyên Vương Tử làm hại Thế Tử. Rất nhiều người ở đây đều muốn một đao đâm chết hắn. Thế Tử trong lòng thủ hạ, tương đối đắc nhân tâm. Lúc này chúng độc mọi người nóng ruột nóng gan, không ít người hận không thể lấy thân thay thế. Tề Thế Tử trước khi bị 3 vạn nhân mã đuổi theo. Thiếu binh thiếu lương có thể cố gắng đến bây giờ, không chỉ là thân binh của Thế Tử cường hãn, càng thêm dựa vào việc thủ hạ chịu vì hắn bán mạng. Sĩ khả sắt bất khả nhục, Tuyên Vương Tử té trên mặt đất bi phẫn kêu lên, phi, ta liền hạ nhục ngươi. Thế nào, chờ một chút ta còn muốn đem ngươi treo ngược lên, treo trên đầu tường từng trận đâm chết ngươi. Ngươi có tin ta cùng với Tề Thế Tử các ngươi ngọc thạch câu phần? Hay không, ngọc đá cùng vỡ, ta không tin, Ngô Minh chống nạnh mạnh miệng. Dù sao nếu đã bị các ngươi bắt giữ rồi lại từ trong tay các ngươi đào thoát. Trở lại Vũ Quốc cũng không có điểm gì tốt, nhưng ta còn có con trai. Tuyên vương tử càng là cười điên dại kêu gào, cùng với bị các ngươi bắt cóc ở chỗ này ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Còn không bằng lôi kéo Tề Thế Tử làm đệm lưng chết chung. Còn có thể hợp lại cái danh tiếng tốt, phó soái vẫn có thể tiếp tục đem các ngươi tiêu diệt. Còn ta cũng có hy vọng hưởng thụ tước vương. Ngô Minh không khỏi nhất thời yên lặng, còn thật là như vậy, vị tuyên vương tử này cũng không như Thế Tử vậy không có con cháu. Tuổi tác hắn đã hơi lớn, chỉ sợ đều có mấy cái hài tử. Hừ hừ, ai nói với ngươi có hài tử liền nhất định là của ngươi? Chẳng lẽ không có thể là lão vương? Sát phách, Ngô Minh là loại người ngoài miệng cũng không chịu ăn thua thiệt. Rất nhanh tùy tiện lôi cái cớ tìm về công lý, ông hàng xóm. Cái gì, tuyên vương tử nằm trên mặt đất không phản ứng kịp, ta chính là muốn nói. Ngươi có hai tử liền không nhất định là con ruột của ngươi. Ngô Minh thuận miệng giải thích một câu, đem hắn sốc lên tới, nhưng rất nhanh lại phịch một tiếng mà vứt ở một bên. Vũ chán một cái nói, các ngươi có ai mang nhạc khí gì không? Bởi vì Ngô Minh đột nhiên nhớ tới, có thể dùng ma mị thanh âm mê hoặc tuyên vương tử đi vào khuôn phép. Thế nhưng bởi vì bộ quần áo đang mặc này là nhất thời nảy ra ý tưởng. Dùng trang phục của một vị mỹ nữ tiến cử cho nữ tướng cải trang. Cho nên từ ngọc sáo và trang bị trước đây đều bị giấu ở trong chuồng ngựa bên kia rồi. Cùng thanh bảo kiếm Tề Phi đưa tặng cùng nhau chôn đến trong chuồng ngựa. Không có cùng mang theo, chỉ roi là thuận tiện, mới tùy thân buộc quanh eo. Hiện tại Ngô Minh liền hối hận. Sớm nên biết rằng sẽ cần dùng đến tử ngọc sáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể có nhạc khí mang ở trên người a? Nếu là sớm mấy ngày còn có thể có. Trước khi chưa bị tập kích, dám chắc trong quân ngũ có nhạc khí. Nhưng lúc để lại một đội cảm quân ở lại cửa sơn ải tử thủ. Phần lớn khí giới đều bị vứt lại thiêu đốt chặn đường. Không có, ai thôi đi, Ngô Minh đưa tay tại trên người Tuyên Vương Tử sờ soạn qua lại một vòng lớn. Tìm được rồi một khối lệnh bài Vương Tử Du Du quận chúa nói lúc kia. Ngươi dám cầm lệnh bài của ta. Chấm, Tuyên Vương Tử giận dữ. Ngô Minh cười hì hì. Ta vào doanh trại của ngươi đi dạo một chút. Ta tại trong tay các ngươi. Ngươi cho là bọn họ sẽ tin lệnh bài này. Tuyên Vương Tử khinh bỉ. Đương nhiên không tin, nhưng bọn hắn lại phải để cho ta đi. Bởi vì ngươi còn tại trong tay chúng ta. Ngô Minh cười ha ha một tiếng. Thả người đã đi xuống tường thành. Người chung quanh kinh hãi than một trận. Bao gồm cả Du Du quận chúa lại càng hoảng sợ. Đem miệng hắn bịt lại. Ngô Minh ở giữa không trung kêu một câu. Nàng nhảy xuống tường thành. Cấp tốc chạy hướng về nơi Lộc lão bọn họ phòng giữ nghỉ ngơi. Ngươi, ngươi còn dám trở về. Đám người Lộc lão cùng Hạc lão không khỏi cùng hét lớn lên. Đều từ dưới đất nhảy dựng lên. Tuyên Vương Tử của các ngươi bảo ta đi lấy đồ vật. Ngô Minh thoáng giơ lên lệnh bài. Lộc lão không cho là đúng. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng các ngươi dám ra tay ngăn cản ta sao? Các ngươi ai dám đánh ta một chưởng, ta liền hoàn lại trên người Tuyên Vương Tử của các ngươi 10 chưởng. Có bản lĩnh đánh chết ta, có điều Tuyên Vương Tử của các ngươi càng thêm chịu tội. Đám người Lộc lão nhất thời choáng váng, nào có cô nương nhà ai tức giận lên liền lưu manh như vậy. Lời này quả thực giống như là dân giang hồ lưu manh nói vậy. Chúng ta đem ngươi bắt, liền xong hết mọi chuyện. Lộc lão cười lớn một tiếng, đưa tay hướng Ngô Minh muốn bắt lấy. Ngô Minh lắc mình liền tránh ra một chảo của Lộc lão. Ta cũng không có đáng giá như Tuyên Vương Tử cùng thế tử vậy. Hơn nữa nghĩ muốn bắt ta nào có dễ dàng như vậy. Nàng mượn tiến hóa khung máy móc, trong nháy mắt tốc độ phản ứng vượt xa người thường. Cái nhảy tránh này 7-8 phần dựa vào tâm lý có chuẩn bị. Nếu là Lộc lão liên tục xuất thủ, chỉ sợ nàng tới cấp bậc cửu tinh vẫn là khó có thể chống đỡ. Lộc lão cùng Hạc lão thấy nàng dễ dàng tránh né một chảo. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Tốc độ né tránh như vậy, dĩ nhiên có thể vững vàng tách khỏi công kích nguyệt giai thánh giả. Tuy rằng động tác trong lúc đó có thể thấy được cũng không đạt đến tiêu chuẩn thánh giai. Nhưng bạo phát huyền khí ba động không kém gì cao thủ cửu tinh. Hơn nữa tốc độ phản ứng càng nằm ngoài dự liệu. Chỉ sợ bắt nàng không phải là chuyện dễ dàng. Hai người lại nhớ tới một kích của Tàn Đông lão già trước đó. Cánh tay kiều tiểu bạch ngọc của nàng dưới ánh trăng tựa hồ hoàn toàn không có vết thương. Bọn họ cũng không biết nên làm sao cho phải. Vẫn không rảnh thay đổi bộ bài thương. Này, Ngô Minh chỉ có thể chấp nhận y phục rách nát thiếu cái tay áo. Váy áo thời cổ, Ngô Minh cũng nhìn nơi khác kéo qua một con ngựa. Lộc lão ngươi theo ta đi nội doanh lấy đồ vật. A, Lộc lão càng sững sờ. Ngô Minh cũng không tiếp lời. Phóng ngựa mà bắt đầu chạy gấp. Ngươi bảo ta đi theo. Ta liền theo sao? Ta không đi. Lộc lão chống nạnh làm bộ. Nhưng lại nhanh chóng nhắc nhở Hạc lão. Ngươi mau theo sau, ta ở chỗ này coi chừng. A, Hạc lão bất đắc dĩ. Vẫn cần có người cùng đi qua xem nàng làm cái gì. Không thì trơ mắt nhìn nàng vào nội doanh chơi đùa sao. Hạc lão liền vội vàng đuổi theo. Cái lần đi theo này, Hạc lão liền rất khinh thường Ngô Minh. Nữ nhân chính là không biết làm việc lớn. Lần đi này lại chỉ để lấy túi y phục cách trương.